Chương 134, Tsu Na gặp ngày, canh thứ nhất. Thời gian kế tiếp, đối với Tsu Na mà nói, nhất định chính là ác mộng. Sáng sớm rời giường, len len chạy vào phòng 8, mới vừa mở nước phiệt. Một giây kế tiếp, Na A Kỳ thanh âm đang ở ngoài cửa vang lên. Tỷ tỷ, ngươi muốn tắm sao dạng sáng đêm tối? Tsu Na nỗ lực tìm một Na A Kỳ thời gian ngủ, len lén chạy vào phòng 8, mở nước phiệt. Nhưng mà một giây kế tiếp, Na A Kỳ thanh âm đang ở ngoài cửa vang lên. Tỷ tỷ, ngươi muốn tắm sao? Thậm chí Tsu Na thẳng thắn bỏ qua nhà mình phòng 8, đi tới công cộng phòng 8, sau đó vừa nghiêng đầu, phía sau Na A Kỳ lộ ra một hài tử một dạng nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi muốn tắm sao? A a a, ngươi nha, mỗi ngày tệ ngẩn không phải nhìn chằm chằm địch nhân, làm sao lão nhìn chằm chằm nhà mình? Tỷ tỷ A Tsu Na sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nói, Na A Kỳ, ta muốn vào là nữ phòng tắm không quan hệ, dù sao ta một đứa bé nha. Na A Kỳ lộ ra hài tử một dạng ngây thơ nụ cười. Nhưng là vấn đề Tsu Na thật đúng là không dám tiến vào, một phần vạn nàng vào phòng 8, sau đó Na A Kỳ đi theo vào, ngày thứ hai toàn bộ doanh địa đều sẽ vang lên một cái tin đồn. Khiếp sợ sẻn dù nhất tộc dòng chính cư nhiên đường đường chính chính rình coi nữ phòng tắm đệ nhất hồ cả mặt sẽ bị mất hết cắn chặt răng, Tsu Na từ trong hàm răng bài trừ một câu nói, Na A Kỳ, ngươi cái này mỗi ngày càng cứ như vậy có thì giờ dánh không có thời gian ngươi đi tu hành à, tổng nhìn chằm chằm ngươi tỉ tỉ tắm tính là gì sự tình á tạm được. Gần nhất tương đối rảnh rỗi. Na A Kỳ lộ ra một nụ cười, ta rất có thời gian. Tsu Na hàm răng cắn chặt, hận không thể một quyền đánh tới. Ngươi có thời gian, nhưng là ta không có thời gian a. Đối với một cô gái mà nói, bảo trì như thế một bộ bẩn dáng vẻ vốn là tương đối khó chịu, chớ đừng nói chi là chính mình mấy lần nỗ lực tắm, Na A Kỳ lập tức theo sau. Tuy là mỗi một lần nàng dùng nì dạ rất nhanh mặc quần áo pháp mặc quần áo vào, thế nhưng vấn đề thủy là sẽ thấm ướt quần áo y phục bị thấm ướt, sẽ biến thành bán trong suốt bộ dạng. Mặc dù không có bị hoàn toàn xem hết trơn, thế nhưng cũng chênh lệch không xa trong khoảng thời gian này, Tsu Na bất kể là áp lực tâm lý, vẫn là thân thể áp lực, đều tương đối lớn. Đương nhiên, Na A Kỳ cũng không phải ma quỷ. Tsu Na dùng thấm ướt khăn mặt lau người, hắn vẫn sẽ không xuất hiện. Cho nên không cần gánh tâm cương tay trên người sẽ mang mùi vị. Thế nhưng vấn đề biện pháp như thế tuy là cũng có thể duy trì thân thể vệ sinh, thế nhưng dù sao không bằng tắm tới thống khoái sạch sẽ, dù cho mỗi ngày Tsu Na rất nghiêm túc lau người. Cũng chỉ có một loại lau không xong ảo giác. Nhưng là muốn tắm tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Tsu Na cắn chặt răng, quay đầu bước đi. Kiên trì bao lâu? Na A Kỳ nhếch miệng lên. Đương nhiên là kiên trì đến thành mục tiêu là dừng A nói xong mang ta tắm, ngươi cũng không thể đã quên A nói không giữ lời cũng không phải là một cái thói quen tốt đâu, nhất là cho hải tử đương điển phong phạm thời điểm. Đương nhiên, bất kể là áp lực tâm lý như hà đại, thân thể áp lực như thế nào thảm. Nên hoàn thành công việc vẫn là phải hoàn thành. Orochimaru làm tổng chỉ huy, cao giọng bố trí phòng ngự nhiệm vụ, an bài chữa thương công việc cứu trị. Tsu Na, các ngươi chữa thương bộ đội bệnh tật nỉ ra, lúc nào có thể lần nữa khôi phục chiến lược? Orochimaru mở miệng nói. Nhưng mà Tsu Na vẫn như cũ mắt điếc thai ngơ, côn đồ cương cương. Tsu Na tiếp tục mắt điếc thai ngơ. Tsu Na a, Tsu Na cả kinh, vô ý thức đứng dậy, bày ra tư thái phòng ngự. Đây là nỉ giả cần thiết phản xạ có điều kiện năng lực. Bất quá bây giờ hiện trường Tsu Na khuôn mặt đỏ lên. Làm sao vậy, Tsu Na, vẫn thần không yên lòng. Orochimaru nhướng mày, nham nhẫn còn không biết tình huống gì đâu, dì dì ra lại không làm việc đàng hoàng đi chiếu cố hải tử đi. Hiện tại làm sao liền Tsu Na cũng, đồng nhiên, Orochimaru nhướng mày, nói, Tsu Na, ngươi mở thế nào thủy xịt nước hoa mùi đặc thù rất dễ dàng bại lộ vị trí của mình, đừng nói cho ta ngươi sẽ không biết nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của hắn cũng nghiêm nghị. Nị dạ là một cái rất chắc chức nghiệp, từ đảm nhiệm nghề nghiệp này bắt đầu, hương thủy, hình xăm, thậm chí ngay cả tóc dài ngắn đều cần hạn chế. Tuy không có ai cố ý yêu cầu những thứ này, thế nhưng miễn là ngươi không muốn bỏ mạng, nhất định phải bỏ qua. Bình thường nị dạ mắc phải loại sai lầm này thì cũng thôi đi, Tsu Na ngươi nhưng là ảnh cấp AA, không có việc gì, một ngày có xuất chiến nhiệm vụ, ta sẽ xóa nó. Tsu Na cười gượng hai tiếng. Nàng có thể làm sao ai trong khoảng thời gian này Na A Kỳ vẫn quấn quýt lấy nàng, muốn tắm đều không được. Tuy là có thể trà lau thân thể, thế nhưng nàng vẫn có một loại trên người bẩn bẩn cảm giác. Nữ hải tử nha, khó tránh khỏi muốn phun chút hương thủy che lấp một cái. Ngược lại hiện tại địch nhân còn chưa tới nha, tới che lấp hương mùi vị của nước chính là Orochimaru nhướng mày. Tuy là nói là như vậy, thế nhưng một ngày sốt ruột thời điểm, làm sao có thời giờ chờ ngươi xóa hương thủy vị A bất quá Tsu Na rốt cuộc là ảnh cấp cao thủ. Lại là chính mình đồng đội, hắn cũng không có nói cái gì. Ha vậy ngươi chú ý Orochimaru bình tĩnh nói, sau đó thì sao, chữa thương bộ đội bệnh tật nỉ ra, lúc nào có thể lần nữa khôi phục chiến lược hoàn toàn khôi phục khoảng chừng cần GN2TNG. Tu nạ cũng nghiêm mặt đứng lên, bất quá rất nhiều bị thương nhẹ nỉ giả cũng đã có thể xuất viện, sơ bộ có chấp hành nhiệm vụ năng lực. Tốt lắm. Orochimaru gật đầu, vừa lúc ta muốn đi điều tra một cái nham nhẫn lý tiền tốt phương diện tình báo, thiếu khuyết điều tra tiểu đội. Tu nạ, ngươi chờ chút đem gần khỏi bệnh nỉ giả tên đưa tới, ta an bài bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đi ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ đông nhiên. Tú nạ trong đầu hiện lên một linh quang. Đu nở dê vở ơ ý a, đi ra ngoài, nạ ạ kỷ còn có thể theo sao trong núi rừng nhưng là tồn tại không ít hồ nước, suối nước nóng đâu cùng lắm thì chính mình chuẩn bị nhiều hơn một chút bây giờ, nhiều nghiêm túc cảm giác hạ thân sau có không người truy tung nha trong doanh địa nhiều người, cho dù là ảnh cấp cao thủ nàng cũng không có cách nào phân biệt cụ thể ai là ai, khó có thể đề phòng. Thế nhưng đặt ở liêu không có người ở trong núi rừng, tú nạ không chút do dự mở miệng nói phương. Orochimaru, ta xin ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà lúc này, trong phòng bên trong nghỉ ngơi nạ ạ kỳ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.